Trọng sinh đại đạo tạc, chương 121, đấu trường, góc truyện audio.com. Khi Lục Ly từ phó bản đi ra, đầu tiên là đi làm một ít dược tề trị liệu trung cấp. Khi luyện kim thuật đẳng cấp được tăng cao, dược tề chế tác nhanh, khả năng thất bại tương đối nhỏ, thả lỏng một chút cũng không sao cả, làm dược tề đồng thời có thể kết hợp được nghỉ ngơi. Lục Ly vừa làm dược tề, vừa lên diễn đàn chính thức, tra xét một ít tin tức về PvP, để hiểu thêm một ít quy tắc trên đấu trường. Không hề nghi ngờ, hiện nay giai đoạn đấu trường còn thực sự thô ráp, chỉ có đấu trường đối chiến, còn chưa xuất hiện đồ vật để thăng cấp đấu trường. Cái gọi là đấu trường đối chiến, chính là người chơi gửi đơn xin với hệ thống, thành lập phòng đối chiến, số người đối chiến có thể tự mình thiết lập, phi thường tự do. Sau khi gian phòng được lập xong, hệ thống sẽ lập tức đề cử người chơi xin ứng chiến. Thành lập phòng thi đấu cần 1 kim tệ, xem như đài chủ, người khiêu chiến cần giao nộp 10 ngân tệ, phòng chủ thắng 10 ngân tệ sẽ thuộc về phòng chủ, còn phòng chủ thua thì người khiêu chiến không chỉ lấy được 10 ngân tệ của chính mình mà còn có thể lấy thêm 10 ngân tệ nữa. Phòng chủ thất bại sẽ mất đi phòng hắn thành lập. Muốn tiếp tục làm đài chủ thì phải bỏ thêm tiền ra. Đương nhiên, nếu ngươi có đối thủ chỉ định, trong đó một người xây dựng có mật mã, một người khác đưa vào tin tức, sau khi hệ thống xác nhận là có thể trực tiếp đối chiến. Buổi tối Lục Ly sẽ đánh cùng Thủy Tinh Linh một trận. Thủy Tinh Linh là người kiếp trước Lục Ly biết đến có tên là Đại Đạo Tạc. Tuy rằng kỹ thuật không phải đứng đầu, thế nhưng trang bị lại khá tốt. Cho nên Lục Ly tính toán trước tiên ở đấu trường đánh mấy hiệp xem trạng thái thế nào. Miễn cho đến thời điểm trạng thái không tốt lại thua trận đối chiến. Vũ sắc như tất, pháp sư cấp 15, thắng 43 bại 15. Lục Ly tùy tiện tìm một gian phòng, nhìn đến phòng chủ là pháp sư cấp 15, tỷ lệ thắng cũng còn rất cao nha. Ít nhất không phải người mới chuột bạch, liền đệ trình xin đối chiến. Hệ thống, người chơi tôn kính, hoan nghênh sử dụng hệ thống thi đấu, có muốn sửa ID đối chiến hay không? Lục Ly sửng sốt một chút, lúc này mới phản ứng lại, hệ thống thi đấu ban đầu có thể tạo mới ID. Cũng giống như thay đổi thân phận, bất quá đại bộ phận người chơi sẽ không làm điều thừa. Cái này không cần thiết, với lại cũng chỉ là trò chơi mà thôi, cần gì phải thay đổi. Đến khi Lục Ly tiến vào trò chơi, chức năng này người dùng thật sự quá ít, nên đã bị hệ thống hủy bỏ. Lục Ly suy nghĩ một chút, tiện tay đem ID sửa thành vô danh, ngược lại không phải nhất thời quật khởi muốn thể hiện bản thân. Cái tên này bắt nguồn từ khăn che mặt hắc thiết, có thể làm xáo trộn thông tin, nếu tên đều đã sửa lại, Lục Ly tự nhiên sẽ không dùng diện mạo thật vào đấu trường. Hắn cầm khăn che mặt hắc thiết đeo vào, phối hợp ám ảnh áo choàng tối đen như mực, cảm giác trong nháy mắt cao lớn hơn, giao nộp 10 ngân tệ xác nhận được tiến vào, Lục Ly xuất hiện ở trên một cái đài thi đấu hình tròn. Phạm vi đài thi đấu này không quá 50 yard, không chỉ địa thế bằng phẳng, hơn nữa cũng không cung cấp chướng ngại vật để ẩn thân. Loại địa hình này không phải luôn thế này. Mà do phòng chủ tiến hành lựa chọn, phòng chủ lựa chọn đương nhiên đối với bản thân hắn phải có lợi nhất. Đây cũng xem như bồi thường cho người thành lập phòng, bởi hắn ta trả giá 1 kim tệ, vũ sắc như tất vận khí không tệ. Hôm nay đã thắng liên tiếp 7 trường, mỗi một trường có thể kiếm 10 ngân tệ, mở phòng thi đấu rất nhanh trở nên giàu có. Bạch quang thoáng hiện, trong phòng lại có người mới khiêu chiến. Một người mặc giáp da bó sát, áo choàng màu đen, khăn che mặt màu đen, hai thanh đoản chủy, là đạo tạc, vũ sắc như tất thiếu chút nữa bật cười thành tiếng. Hắn cảm giác loại trang phục này thật sự rất khôi hài. Nếu ngẫu nhiên xuất hiện một hai người, có khả năng còn có cảm giác gọi là khí chất thần bí. Thế nhưng một ngày hắn đụng tới vài người, ăn mặc đều thế này, chỉ có thể cảm giác bọn họ đều gà thôi. Người trước mắt này càng quá lố hơn, không chỉ trang bị khăn che mặt, áo choàng đều vẫn là áo choàng hình thức, tuy nói thiết kế xảo diệu sẽ không ảnh hưởng chiến đấu. Thế nhưng phải phẫn khóc như vậy mới thấy tốt sao? Đến khi hắn kiểm tra ID người khiêu chiến, muốn làm rõ tên này đến cùng chui ra từ nơi này. Nháy mắt cả người liền cảm giác không tốt, vô danh, lại thêm thần bí hơn. Ta chán ghét nhất những người thích ra vẻ ta đây. Vũ Sắc Như Tất quyết định phải giáo huấn cho tên này một chút. Lục Ly không khách sáo đi tới. Đợi đến sau khi thời gian 10 giây chuẩn bị đã trôi qua. Hắn lui về phía sau vài bước ẩn nấp thân hình. Vũ Sắc Như Tất vẫy tay. Một con thủy nguyên tố màu xanh xuất hiện ở giữa sân. Nhìn thấy đồ vật quái đản kỳ dị này. Sự coi thường của Lục Ly giảm nhiều. Chơi đấu trường, hơn nữa dám tự mình mở gian phòng quả nhiên đều không phải là những tên đèn cạn dầu. Chỉ riêng chiêu thủy nguyên tố, pháp sư này liền có thể dẫn đầu người chơi phổ thông một bước lớn. Hắn thật cẩn thận tới gần, đợi đến thời điểm gần như tiến vào phạm vi cảnh giới thủy nguyên tố. Mở ra trên giày gia tốc, bị ảnh vọt tới phía sau Vũ Sắc Như Tất, chủy thủ thuận thế ra một kích. Trực tiếp đánh choáng đối phương, Vũ Sắc Như Tất nhìn đến thủy nguyên tố của hắn nâng lên cánh tay. Liền biết không ổn, tuy nhiên không đợi hắn tới kịp phản ứng, cũng đã tiến vào trạng thái choáng váng. Cao thủ, hắn biết chính mình này va chạm với tấm sắt, thủy nguyên tố tính cảnh giác rất cao, có thể phát hiện kẻ ẩn giấu ở phụ cận khá chính xác. Nhưng tên gia hỏa vô danh này lại có thể kích choáng hắn trước khi thủy nguyên tố phản ứng. Có thể thấy được tốc độ của người này nhanh đến thế nào. Sau khi bị kích choáng, kế tiếp chính là công kích, Vũ Sắc Như Tất càng thêm tuyệt vọng phát hiện, thủy nguyên tố hàn băng tiễn đánh vào trên người Lục Ly. Chỉ tạo thành thương tổn không đến 50 điểm, mà Lục Ly công kích lại tạo thành thương tổn toàn bộ đều trên 100. Kỹ năng thương tổn thậm chí vượt qua 200-300, đây là hiệu quả đâm lén phá giáp, chênh lệch hiện rõ ràng. Sau khi từ trong choáng váng tỉnh lại, Vũ Sắc Như Tất quyết đoán một thoáng hiện lên nhẹ nhàng đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Thủy Nguyên Tố nâng tay chỉ vào vị trí vừa rồi Frost Nova. Thủy Nguyên Tố Frost Nova thuộc về kỹ năng cát, chỉ có hữu hiệu trong phạm vi 8 mét thế nhưng... Không ai dám xem thường nó, đóng băng chỉ trong 8 giây, cũng là xuất kỳ bất ý, không đoán trước được, người bình thường chỉ có thể bị đông cứng tại chỗ mặc người ta sâu xé. Ô trong lòng tự tin rằng đạo tặc sẽ bị đông cứng tại chỗ. Tuy rằng Vũ Sắc Như Tất chỉ còn tí máu, nhưng hắn cảm giác chính mình trang bị tốt, công kích cao, lại có thủy nguyên tố giúp đỡ, không hẳn không thể nghịch tập trở mình. Mà hết thảy mọi chuyện đều bị đạo tặc khống chế được. Đáng tiếc, một vòng băng vụ của hắn tiêu tán trong phạm vi lúc nãy. Không có gì để đông lại. Tiếp sau đó, Vũ Sắc Như Tất cảm thấy phía sau lưng vô cùng đau đớn. Chỉ hai phát liền tống hắn ra khỏi phòng thi đấu. Hệ thống nhắc nhở Lục Ly thắng được trận này, đạt được 20 ngân tệ. Trên tin tức của hắn, khung PVP biểu hiện. Vô danh, đạo tạc, thắng một phụ không, trận đầu thắng thật sự đơn giản, không phải đối phương quá yếu, mang thủy nguyên tố pháp sư cũng không thể gọi là yếu được. Xét đến cùng, giai đoạn hiện tại pháp sư không có thuẫn, một khi pháp sư có thuẫn, pháp sư cùng đạo tạc chiến đấu mới chân chính đáng xem. Ngay sau đó là trận thứ hai, đối mặt với một chiến sĩ. Đạo tặc đối với loại nghề nghiệp bản giáp này có yếu thế trời sinh. Loại yếu thế này va chạm với chức nghiệp chiến sĩ sẽ càng thêm rõ ràng. Chức nghiệp bản giáp phòng ngự vật lý cao, giúp chiến sĩ thương tổn cao đều có chứa đổ máu hiệu quả. Đạo tặc chúng đổ máu hiệu quả trong khoảng thời gian ngắn liền bỏ lỡ năng lực ẩn thân. Đến thời điểm chỉ có thể tùy ý xâm lược, đương nhiên, không có nghề nghiệp mạnh nhất. Chỉ có người chơi mạnh nhất, Lục Ly đụng tới tên này đã rất yếu rồi. Hắn công kích như mưa rền gió dữ, vẫn bị vây ở hoặc ở trạng thái choáng váng. Sau khi hết choáng váng, người chơi cũng không thể khởi xướng phản kích hữu hiệu, cuối cùng chỉ có thể bị Lục Ly đá xuống lôi đài. Cứ như vậy tùy ý khiêu chiến phòng thi đấu, chiến tích Lục Ly rất nhanh liền đạt tới 10 trường. hiệp, 10 chương toàn thắng, cách chương.